Nhân vật phản diện vốn phản diện, chương 51, Lữ trình đồng hành, 2 Wattpad. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 51, Lữ trình đồng hành 2, chỉ up tại Wattpad qua DC08. Diện Sân mang theo ba đứa nhỏ đáng thương đi rất sâu vào Hắc Xâm Lâm, bởi vì chú ý đến thể trạng của bọn chúng, trên đường vừa đi vừa dừng cũng mất đến 3-4 ngày mới xem như tạm tránh xa được nguy hiểm. Hai huynh đệ Oza, một là thiên chi thiêu tử của chiến thần tái sinh, Okio, một là đệ đệ kém 4 tuổi của hắn gọi là Ô Mãn Tiên. Trong hai đứa lớn nhất cũng mới là tiểu tử 8-9 tuổi, lại bởi vì nhà cửa bần hàn không cha không mẹ không thân thích họ hàng từ nhỏ, dinh dưỡng không đủ nhìn chỉ còn một màu, sau lại chịu thêm chèn ép không ngơi nghỉ của thằng nhóc tiết chí xấu số kia từ trên xuống dưới tơi tả tàn tạ như manh chiếu rách. Ngày thứ hai sau khi đã đi được khá xá trong Hắc Xâm Lâm, Diện Sân bởi vì nhìn thảm trạng khủng khiếp đó của hai đứa nhỏ chịu không nổi bèn dừng chân cho chúng đi đến bờ suối gần đó tắm rửa một lượt, đến cả ma Bắc Mạn cũng bị y chán ghét đá đi theo. Sau khi trải chuốt dù cho mặt mũi gầy nhom hốc hác vết thương bầm dập sưng tấy, Diện Sân vẫn thấy được con đường trưởng thành sau này của bọn họ sẽ ngọc thụ lâm phong đến nhường nào. Nhiệm vụ, lữ trình đồng hành, mà hệ thống thông thái giao cho vẫn còn đó, mốc thời gian hoàn thành không giới hạn, kết quả nhiệm vụ chính là Diện Sân phải nuôi nấng hai huynh đệ nhà này đến khi chúng bước lên con đường cường giả, nhân sinh tươi sáng một lần nữa, chứ không phải như trong quyền tiền truyện kia một chết một cô độc suốt đời. Nếu đã nhận nhiệm vụ, Diện Sân cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến con đường sau này, trước tiên hai đứa nhóc vẫn chưa được đả thông kinh mạch ngay cả luyện khí kỳ cũng chưa bước vào, y cùng hệ thống bàn bạc cùng thống nhất trên hết phải nuôi dưỡng thân thể hai đứa nhóc này hơn nửa năm hồi phục lại hoàn toàn, sau đó mới bắt đầu dẫn linh khí vào tẩy luyện chúng. Cũng chẳng biết vì sao tiểu thông thái có lần giữa đêm đen tịch mịch không trăng không sao than thở trong đầu y một câu, tại sao cứ mỗi lần Diện Sân y thu nhận người, lại toàn là mấy đứa tàn tạ tan nát thảm thiết như thế này chứ? Lúc đó Diện Sân cười ha ha hai tiếng, tức cái lồng ngực ả ý nó là khịa y sao chổi chứ gì. Khịa y tay thúi chứ gì. Đừng có tưởng bản tôn điếc không nghe ra được ý tứ hả hê trong giọng của mi nha. Ngày thứ năm bỏ chạy. À không, ngày thứ năm hành trình thám hiểm, cuối cùng Diện Sân chọn dừng chân ở gần một vùng đồng bằng xa xa, dòng suối nhỏ vắt ngang qua, nước suối trong vắt soi được cả sắc trời thiên thanh mềm mại, mây trắng lững lờ, ma thú cấp thấp và dị thú bình thường xung quanh lãng vãng thành từng đàn, ung dung gặm cỏ dạo chơi, giữa xâm lâm hùng vĩ bỗng chốc yên bình đến kỳ lạ. Diện Sân chỉ nhìn lướt qua một cái, liền chốt sổ chỗ này. Y lấy trong không gian ra một kiện pháp khí, trạch viện nhỏ trong tay y liền biến lớn ra chiếm sừng sững một góc giữa đồng bằng, bên trong chia ra ba gian lớn, vừa hay phân ra cũng đủ dùng. Bởi vì là một kiện pháp khí, bản thân nó đã có năng lực phòng hộ, Diện Sân đặt ở đây cũng không lo lắng sẽ có dã thú quậy phá chạy vào, sau khi chỉnh đốn xong xuôi, mang theo ba đứa nhỏ đi ra con suối phía trước rửa tay chân một chút, sẵn tiện sai khiến ma Bắc Mạn. Hôm nay bản tôn sẽ cho các ngươi chiêm ngưỡng thần uy bếp núc của ta, tiểu Mạn Mạn lên. Hống hách hú lên một câu, nắm tay nhỏ vung lên, ra hiệu ma Bắc Mạn mau mau đi săn thú làm lương thực cho tối nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma Bắc Mạn lúc này đã không còn lời nào để nói nữa rồi, bất đắc dĩ mỉm cười nhẹ một cái, thân ảnh thoát cái đã lao đi chạy vào giữa bầy sơn dương hoang dã xa xa, chọn lấy một con béo tốt nhất, ngón cái và ngón giữa cong lại hai đầu chạm vào nhau, búng ra một tia linh lực sáng loáng, một phát xuyên qua mi tâm sơn dương đáng thương, cây âu trong một giây. Mà hai huynh đệ Oza cũng được dịp há hốc mồm nhìn, mấy ngày qua vì vội vã di chuyển, bọn họ đều dùng lương khô lấp bụng, quả thực đây là lần đầu được chứng kiến ma Bắc Mạn thô bạo dứt khoát như vậy. Diện Sân nhìn biểu tình há hốc mồm kia của hai huynh đệ Okio, ha ha ha cười ngất hô. Kê chưa, bản tôn cứ lắm đúng không? Các ngươi cứ an tâm mà đi theo ta, bảo đảm con đường tương lai rạng rỡ sáng ngời. Tiểu thông thái trong thức hải nghe thấy, bồi thêm vào. Khá là đa cấp đấy anh giai. Hơn nữa ngài thì có bản lĩnh gì, rõ ràng từ đầu đến cuối đều là đồ đệ đáng thương của ngài ra tay được chưa? Diện Sân hừ với nó rồi mặc kệ, nói cái gì với cái gì, đồ đệ của y cũng chính là y, bản lĩnh hắn tốt còn không phải do y dạy mà ra ấy à, hai huynh đệ ô ra ở cạnh con suối hỗ trợ ma Bắc Mạn xử lý con mồi tiện thể học tập thêm, ma Bắc Mạn mặc dù bên ngoài âm trầm ít nói lại lạnh lùng, nhưng nếu Ô Kiêu cùng Ô Mãn Tiên đã được Diện Sân thu lưu, hắn cũng sẽ cố mà tiếp nhận, những gì có thể nói, hắn đều ngắn gọn truyền đạt lại cho bọn họ học tập, những thứ nào nếu quá cao thâm, liền có thể mượn cớ tìm sư tôn nhờ y giải đáp, vậy là lại có thêm chuyện để nói cùng sư tôn. Nghĩ như vậy, ánh mắt ma Bắc Mạn loe loé, nhìn hai huynh đệ bên kia cúi đầu lộ ra cái xoáy tóc mà ôn hòa hơn hẳn. Buổi tối nhóm một đống lửa nhỏ, bắt giá nướng, thảm cỏ trải ra vài cái thảm cho mấy người ngồi, mà Bắc Mạn ở xung quanh giải xuống bột tị thú, liền không có con dã thú hay côn trùng nào dám đến gần, diện sân ăn no uống đủ nhưng người đặt đầu lên vai đồ đệ nhà mình, nhìn hai huynh đệ ô kiêu mở miệng. Hai người các ngươi có dự định gì không? Đi theo bản tôn hay quay về phàm tục sinh sống? Ô kiêu đang ngồi giúp đệ đệ mình xẻ thịt nghe thế tay khựng lại chốc lát, sau đó đặt dao xuống, nhanh chóng đứng dậy hướng về phía diện sân, lại bất thình lình quỳ sụp xuống hai tay chạm mặt đất, đầu cúi thấp, thanh âm không hề có ủy khuất hay nhục nhã gì, trái lại rất kiên định thật thà. Tiên nhân, ô kiêu ta tuổi nhỏ sống cơ hàn, nhưng mặc dù là thế trong thân cũng chảy xuôi huyết mạch gia tộc một thời kiêu hãnh của ô thị, từ nhỏ sinh ra dù biết đã khổ sở thấp kém, nhưng vẫn một mực muốn tìm cơ hội chấn hưng tôn tộc, bây giờ cơ duyên được ngài cứu giúp kính xin được đi theo ngài hầu hạ, xin tiên gia thương xót thu nhận hai huynh đệ chúng ta nguyện theo ngài lang bạt một mực trung thành với ngài. Khỏi, diện sân nâng nâng tay. Mấy thứ như hứa hẹn không cần phải nói, bản tôn chỉ nhìn vào hiện thực, nếu đã gặp thì chính là duyên phận, thu lưu các ngươi cũng không phải sự việc khó khăn gì, bất quá. Diện sân hơi ngừng lại, mà ma Bắc Mạn ngồi bên cạnh cũng khẩn trương tay nắm thành nắm đấm thật chặt, ánh mắt ám trầm nhìn vào ngọn lửa phía trước không rõ đang nghĩ gì, hô hấp cực trầm. Ô kiêu cũng ngẩng đầu hướng mắt nhìn về phía y, chờ đợi lời tiếp theo. Bất quá, còn tiếp chưa hết chương, áp nửa chừng về thôi, ai copy thì chịu, đợi ít hôm mình sẽ áp chương đủ. Mọi người đọc ủng hộ ở Wattpad nhé, link, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này chuyên phao đồ với trang wiki pha kẻ ăn cắp của mình nhiều quá nên đành chịu, đã thế còn nép tìm kiếm của chính chủ mới sợ. Mấy ngày này dịch nhiều, mọi người chú ý an toàn bảo vệ sức khỏe nhiều nhé. PS, mình đang edit thêm một bộ, cứu vớt nhi tử ngược lại bị, của Thành Tiền, thể loại tu tiên xuyên sách hề lắm. Chấm chấm, mà edit xong áp chương bị cắt tương tác toàn mấy trang ăn cắp vào thó đi xong di di tìm ca ra nhà mình, em có hứng thì ghé xem nhó. 12 tháng 8 năm 2021, cách chương.